Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Thạch Du cảm thấy có chút khó hiểu, Tất Tĩnh không nói ra, chỉ là hé miệng khẽ mỉm cười. Anh cẩn thận chú ý đôi mắt tỏa sáng của cô ấy, có lúc lóe lên ánh sáng bướng bỉnh, có lúc bởi vì tức giận mà trở nên thâm trầm, nhưng lại tràn đầy trí khôn. Tại vì sao mà dưới mọi tình huống đều không thể che giấu phần sáng rỡ ấy. Thạch Du cảm thấy bị nhìn chăm chú rất không được tự nhiên. Này, anh đang xem cái gì thế? Không có gì. Tất Thể nhẹ giọng cười một tiếng. Không lừa tôi. Thạch Du nhăn chặt lông mày nhìn anh, không tin trả lời. Thật, không lừa cô. Ánh mắt ý vị sâu xa, dò xét hướng Thạch Du, rồi anh lại hất tiếng cười thoải mái. Còn cười sao? Nếu là tôi thật sự đã xấu hổ rồi, tin tưởng anh thì mặt trời đã không có ánh sáng. Thạch Du tức nhìn anh chằm chằm. Chớ đa nghi, tôi chỉ là cười. Ở những chỗ, mỗi một vị đều là cứ bá chủ một vương, nhưng là ánh mắt bọn hắn bây giờ đều tất cả bị cô cướp đi. Đúng là anh hùng không có ải mỹ nhân. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tất Thịnh hài hước. Nói như vậy, bọn họ là anh hùng khó có ải mỹ nhân quan. Vậy còn anh có phải anh hùng hay không? Qua được ải mỹ nhân sao? Thạch Du trầm trọc thăm dò. Tất Thịnh không muốn đấu lại cái nhanh mồm miệng của cô, nụ cười trong mắt dừng ở trên mặt, hai mắt nhìn cô chằm chằm. Cẩn thận cái miệng nhỏ nhắn của cô đấy. Nói không lại tôi, lại đi dùng chiêu này sao? Thạch Du cảm giận. Lúc này, Kha Tái Tư ôm Tang Nhã đi tới bên cạnh. Xin chào Thạch tiểu thư, cô giống như đang tức giận. Thế nào, Tất lão đại của chúng tôi chọc giận cô? Cũng không sao, anh ấy luôn thích trêu chọc tôi như vậy. Thạch Du cố ý lớn tiếng. Tất lão đại trêu chọc cô như thế nào chứ? Kha Tái Tư vẻ mặt nghi ngờ, truy tìm bằng chứng để hỏi. Trong lòng Tất Thịnh thoáng chốc bị chấn động, cúi đầu trừng mắt nhìn Thạch Du, cầm tay cô cũng không khỏi tự chủ nắm chặt. Thạch Du cũng nhìn chằm chằm lại Tất Thịnh, rồi lập tức nghiêng đầu nhìn Kha Tái Tư. Tôi nói muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, thế nhưng anh ấy lại kiên trì nói tôi còn chưa khỏe lại. Anh nói tôi làm sao có thể không giận chứ? Chuyện nhỏ này lại làm cô tức giận sao? Nếu như cô muốn đi ra ngoài dạo một vòng, có thể mời Tang Nhã đi cùng. Nếu không, tôi cũng vui lòng theo. Cao Tài Tư ánh mắt gian tà nhìn thoáng qua Thạch Du không có ý tốt. Không cần, nếu sự thật Thạch Du muốn đi tham quan cảnh đêm, tôi đương nhiên sẽ đi cùng cô ấy. Trong giọng nói Thất Thịnh kiên quyết, tràn đầy ý muốn bảo hộ mãnh liệt. Lời anh vừa nói, không thể đổi ý đâu đó. Thạch Du nắm được lời hứa của anh, bừng vui tột đỉnh. Dạ, em yêu, anh sẽ không đổi ý. Thất Thịnh bất đắc dĩ, lộ ra vẻ mặt cười khổ, gật đầu mạnh. Một khúc sau, Tất Thịnh ôm Thạch Du trở lại chỗ ngồi, cũng không quên hôn nhẹ lên khuôn mặt cô. Bản nhạc lại vang lên lần nữa. Kha Tái Tư ôm Tang Nhã đi tới trước mặt bọn họ. Tất lão đại, không biết tôi có thể mời Thạch tiểu thư nhảy một điệu không? Vẻ mặt Thạch Du đột nhiên khẩn trương nhìn Tất Thịnh, đầy mắt như cầu khẩn, nói cô không muốn. Tất Thịnh vì ngại ánh mắt của các lão đại đều tập trung ở trên người anh đây phải tỏ ra hào phóng. Dĩ nhiên có thể. Thạch Du, em hãy theo Kha lão đại nhảy một điệu đi. Thạch Du không dám tin trợn tròn hai mắt nhìn Tất Thịnh. Chẳng lẽ đây chính là vai trò của người yêu, lão đại xã hội đen? Tất Thịnh thừa dịp nghiêng người, hôn lên má của cô hết sức nhẹ giọng. Nhảy xong, tôi lập tức dẫn cô đi thưởng thức cảnh đêm. Còn có... cẩn thận. Thạch Du cuối cùng cũng hiểu anh là bất đắc dĩ và cũng quan tâm đến cô. Giận hờn lúc đầu trong nháy mắt trở thành mây khói. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Nhớ đi cùng xem cảnh đêm đấy. Nói xong cũng đem đôi môi lại gần gương mặt của anh. Tôi sẽ cẩn thận. Tất Thịnh mỉm cười nâng cánh tay của cô. Đi đi. Tôi tin anh và Tang Nhã cũng có rất nhiều điều nói với nhau. Kha Tái Tư cứng rắn đem Tang Nhã đẩy trước mặt Tất Thịnh. Chỉ thấy mặt Tang Nhã kinh ngạc lại không biết làm sao. Không sao, tôi sẽ nói chuyện với Tang Nhã. Tất Thịnh gắng gượng đồng ý. Kha Tái Tư hưng phấn nâng tay Thạch Du đi vào sàn nhảy. Chúng tôi nhìn ra được Tất lão đại rất đau lòng. Đôi tay mập mạp của hắn tiện thể ôm chặt hông của Thạch Du. Anh ấy rất thương tôi. Thạch Du quay đầu tránh không phải khuôn mặt ghê tởm của hắn. Cô lo lắng cho Tất lão đại sao? Kha Tái Tư đột nhiên nói ra những lời ấy. Thạch Du kinh ngạc quay đầu nhìn Kha Tái Tư. Tại sao tôi lại phải lo cho Tất Thịnh chứ? Bởi vì ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tất lão đại và Tang Nhã. Thạch Du thật muốn cười lớn một tiếng. Hắn cho là mình lo lắng cho Tất Thịnh,